Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 hợp tác, cầu tam giang phiếu, PS, cảm ơn thiên khải chi lực sát, tiểu sinh có lễ một đánh thưởng, cầu cất chứa cùng tam giang phiếu, cầu đề cử cùng điểm đánh, có thể hay không toàn chức viết thư liền xem đại gia, chương 84 Hắc Hồ. Lại một lần đứng ở Hắc bên Hồ Duyên. Thượng một lần đi vào nơi này đã nhập học thời điểm mơ siêu biến hình chú. Nguyên Tiêu tháo xuống một mảnh lá cây ném nhập mặt hồ hóa thành một chiếc thuyền con, thuyền nhỏ. Không gió tự động vượt qua mặt hồ. Sau lưng là hai chỉ nhiếp hồn quái mang đến sợ hãi áp lực. Tin tưởng Hogwarts bên trong các vị giáo thụ thực mau sẽ ra tới ngăn trở. Bọn họ sẽ không cho phép nhiếp hồn quái tiếp cận trường học bảo hộ thần chú. Mãnh liệt quang mang chung, quang ảnh tạo thành phượng hoàng trực tiếp vọt tới Hắc Hồ mặt ngoài, ngươi cũng dám tới nơi. Này, phượng hoàng bảo hộ thần chung truyền đến Dumbledore phẫn nộ thanh âm siêu ta mang đến chân. Quý tình báo, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, những cái đó hủy diệt toàn bộ Australia ma pháp giới vu sư. Ta mang đến về bọn họ chân quý tình báo, bọn họ tiếp theo chạm mục tiêu chính là Hogwarts. Bọn họ mục tiêu chính là chúng ta này đó Hắc Phu Sư hậu đại, Phượng Hoàng bảo hộ thân trầm mặc. Trong giây lát bộc phát ra mãnh liệt quang mang, nhiếp hồn quái bị bảo hộ thân đuổi đi. Nhưng là Dumbledore lại không có tiếp tục ngăn trở Nguyên Tiêu đi tới. Hiển nhiên hắn cũng thập phần chú ý những người đó tình báo. Phải biết rằng ngay cả Voldemort đều không có năng lực nhanh như vậy hủy diệt Australia ma pháp. Giới, Voldemort cùng hắn tranh đấu. Nói đến cùng bất quá là Anh quốc ma pháp giới nội đấu mà thôi, Hogwarts đại lễ đường. Đường Nguyên Tiêu tiến vào thời điểm đã ngồi đầy trường học giáo thụ cùng Phượng Hoàng xã thành viên. Đương nhiên còn bao gồm những cái đó lưu lại nơi này tị nạn vu sư học đồ. Cuối cùng còn bao gồm Gryffindor Harry ba người tổ cách thật dài cái bàn. Nguyên Tiêu ngồi ở Dumbledore đối diện, giơ tay búng tay. Phanh, một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh ôm một cái minh tưởng bồn ảo ảnh di hình đến trên bàn, cung. Kính buông minh tưởng bồn, nuôi trong nhà tiểu tinh linh biến mất không thấy, nơi này có 7 cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Ký ức, Nguyên Tiêu huy động ma trượng đem minh tưởng bồn song song di động đến Dumbledore trước. Mặt Dumbledore lược một trần chờ bắt đầu xem xét ký ức. Ở một trận kinh hãi trung tướng minh tưởng bồn truyền lại cấp Snape. Đang ngồi mỗi người đều xem xét tiểu tinh linh ký ức. Cái loại này tình áp đảo hủy diệt lực lượng làm mọi người trầm mặc ai biết này đó là thiệt hay. Giả, La Ân đứng lên lớn tiếng nói. Hắn nhưng không quên một năm trước là ai làm hại hắn thay đổi một tầng làn da, xuyên tim xẻo cốt. Nguyên Tiêu nâng lên ma trượng lạnh giọng nói. Trực tiếp đối La Ân thi triển không thể tha thứ chú xuyên tim chú, trừ người vũ khí. Dumbledore hô lớn nói, nhưng là làm hắn kinh ngạc chính là ma trượng chặt chẽ chộp vào Nguyên Tiêu trong tay, đã quên nói. Ta tới nơi này chỉ là một cái phân thân, ma trượng cùng ta là nhất thể ngươi căn bản trừ không xong. Nếu các ngươi đánh nát phân thân của ta, cũng đừng trách ta cùng Voldemort trốn chạy. Dù sao có Hogwarts lớn như vậy mục tiêu hấp dẫn hỏa lực Nguyên Tiêu nhẹ nhàng bâng quơ uy hiếp. Trực tiếp làm chỉ vào hắn một loạt ma trượng không biết làm sao, nếu muốn hợp tác. Người cần thiết dừng tay, Dumbledore tức giận nói, 5 phút. Đây là cho hắn trừng phạt Nguyên Tiêu lạnh nhạt nhắm mắt lại. Sắp triển khai đàm phán, hắn cần thiết đứng ở cường thế một bên, như thế mới có thể giảm bớt chính mình tổn thất. Tốt nhất làm Hogwarts cùng những cái đó cực ác tù nhân lưỡng bại câu thương. Xứng đáng cái này La Ân chính mình nhảy ra tìm chết 5 phút thời gian. La Ân ở điên cuồng kêu thảm thiết chung bị Harry ôm chặt lấy. 5 phút một quá chú ngữ đình chỉ. La Ân tê liệt ngã xuống trên mặt đất tầm mắt phiết quá Nguyên Tiêu tràn đầy sợ hãi. Mặc cho hắn lại cuồng vọng vô tri. Cũng biết chính mình vừa rồi xúc động có bao nhiêu ngu xuẩn. Càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu chính là đồng dạng tuổi Nguyên Tiêu đã có thể thi triển không thể. Tha thứ chú, xuyên tim chú, vu sư học đồ nhóm lẫn nhau đối diện. khó nén trong lòng khiếp sợ, bọn họ đến bây giờ mới thôi. Nhiều nhất dùng ma pháp kỹ lưỡng bắt chước ra tới thần phong vô ảnh loại này trình tự ma chú, không? Thể tha thứ chú, biến hình thuật, ảo ảnh di hình này đó đặc thù cao cấp ma chú. Bọn họ phòng chừng 3 năm qua đi đều không thể toàn bộ phân tích. Mà nguyên tiêu bất quá là 13 tháng thời gian đã hoàn thành bọn họ ở thế giới này tối trung cực. Mục tiêu, người muốn như thế nào kết minh, Dumbledore tức giận nói. Vô pháp bảo hộ chính mình học sinh làm hắn thập phần khó chịu, đương nhiên là ở Hogwarts bày ra. Thật mạnh bẫy dập, đem nơi này làm những người đó phần mộ, nguyên tiêu đạm nhiên nói, chuyện này không có khả. Năng, Dumbledore lắc đầu nói. Hogwarts không thể làm chiến trường. Không thể, nguyên tiêu trực tiếp đánh gãy Dumbledore nói chuyện cười lạnh nói. Người cũng thấy rồi tiểu tinh linh trong trí nhớ thảm thiết hình ảnh. Không biết các ngươi những người này bên trong có bao nhiêu người có thể thi triển giết chóc chú. 10 cái vẫn là nhiều ít cái. Dư lại mọi người chỉ sợ liền ma chú đều thi triển không ra, Dumbledore bị sạc. Bình tĩnh mà xem xét tiểu tinh linh trong trí nhớ cái loại này cấm ma năng lực quá khủng bố, phạm vi. Lớn nguyên tố xua tan, trừ bỏ hắn cùng số ít giáo thụ còn lại người căn bản không thể thi pháp, đặc biệt là cuối cùng một. Cái tiểu tinh linh trong trí nhớ, người kia đầu tiên là biến thân 3 mét cao thật lớn hùng nhân. Sau đó lại bành trướng đến ước chừng 10 mét lớn nhỏ. Nhất tay nâng đủ đều có thể chụp chết một tảng lớn bị cấm ma vu sư. Hắn đã từng gặp qua những cái đó sơn quái cùng người khổng lồ căn bản là vô pháp so sánh với ký ức. Hình ảnh chung, hắn tận mắt nhìn thấy đến một cái thực chết đồ sử dụng giết chóc chú. Avada lấy mạng chú, nhưng là kết quả, bất quá là đổi biến thân hùng nhân vu sư tạo thành một chút thương tổn. Hắn trước nay chưa thấy qua có như vậy cường Animagus, càng không thể nào tưởng tượng ma pháp giới mạnh nhất hắc ma pháp chú ngữ có một ngày sẽ mất đi uy. Thiếp lực, ngươi chỉ là muốn lợi dụng chúng ta, Dumbledore trầm giọng nói, hữu cầu tất ứng. Thất nguyên tiêu đạm nhiên nói, ta sẽ giao ra hữu cầu tất ứng thất, cởi bỏ bên trong bị phong ấn thông đạo giao cho các ngươi. Cứ như vậy mặc dù cuối cùng chiến bại. Các ngươi cũng có sung túc thời gian lui giữ đến hẻm xéo. Nơi đó chính là có Ni Khả Lạc Mai tọa chấn, Ni Khả Lạc Mai, Dumbledore kinh hô, đương. Nhiên, nguyên tiêu bắt lấy ma trượng trực tiếp vận dụng sắc nhọn thuật cắm vào mặt bàn. Dumbledore hơi kinh hãi, này đem ma trượng rõ ràng không phải Ollivander chế tạo, mà trừ bỏ Ollivander cũng chỉ có Ni Khả Lạc Mai có thể chế tạo ra trình độ loại này ma trượng mạch. Cách giáo thụ cùng tiểu sao thiên lang ở nơi nào? Dumbledore hỏi ra cuối cùng vấn đề Azkaban. Ta thề bọn họ còn sống. Chỉ là ngươi biết nơi đó quá luôn luôn không tốt, nguyên tiêu mỉm cười nói. Hắn đương sẽ không nói ra hai người kia đã bị nhiếp hồn quái hút đi linh hồn trở thành người thực. Vật một trận thương nghị sau. Dumbledore đại biểu mọi người đồng ý, bọn họ không thể không đồng ý. 22 cái hắc phu sư hậu đại đánh chết không chịu rời đi. Bọn họ lại không có biện pháp giải trừ những cái đó bị gieo năng lượng bom. Chỉ có thể căng ra đầu chuẩn bị đối mặt những cái đó quái vật. May mà hiện tại có hữu cầu tất ứng thất cái này đường lui, mà pháp bộ. Thiếu nữ Nana đã cùng 3 cái ảnh phân thân phản hồi nơi này, nguyên tiêu bản thể lập tức đánh tan. Cái thứ nhất ảnh phân thân. Đại lượng cùng siêu ma dược tẩy chế tạo tương quan ký ức không ngừng tiến vào đại não bị siêu não. Chỉnh hợp, sau đó là cái thứ hai ảnh phân thân luyện kim thuật. Cùng với cuối cùng một cái ảnh phân thân ma chú phân tích còn có một việc phải là mơ siêu, nguyên. Tiêu nhẹ nhàng điểm giữa mày. Vu sư chi nhãn trực tiếp hư hóa về sau ảo ảnh di hình, không gian loại năng lực ảo ảnh di hình. Duy nhất đáng tiếc chính là loại năng lực này chỉ có thể ở Harry Potter thế giới sử dụng. Tới rồi Hoàng Kim Đại Lục cùng các thế giới khác liền biến thành vô pháp sử dụng. Trên thực tế thế giới này ma chú chỉ có số rất ít có thể ở các thế giới khác thông dụng, Vu Sư Chi. Nhãn đi đâu? Thiếu nữ Nana hiếu kỳ nói, đi làm một kiện bí ẩn sự tình. Bọ ngựa bắt phe hoàng tước cuối cùng. Hoàng tước mặt sau còn có xà, xà hậu mặt còn có. Ta không cần làm hoàng tước cùng xà loại này tự cho là đúng con mồi. Ta phải làm chuỗi đồ ăn cuối cùng một vòng tồn tại, Nguyên Tiêu nói nhỏ. Hắn tầm mắt xuyên thấu vách tường theo Vu sư chi nhãn dần dần rời xa. Hết chương.